Võng Du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1510, Hàn Tư Dĩnh tính toán. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2G, thấy hắc sắc mạng lưới khổng lồ trước mặt đánh úp lại. Quỷ vương hạn bạt phát ra một tiếng chói tai thét lên. Trong tay trong chớp mắt nhiều hơn quỷ khí đánh cho cây roi. Cổ tay liền run, trước hết tử đã rút qua. Tất cả quá trình như tốc độ ánh sáng đồng dạng, liền 2 giây chung cũng chưa tới. Có thể thấy quỷ vương hạn bạt năng lực phản ứng không thể tầm thường so sánh. Liền kẻ đánh lén Hàn Tư Dĩnh giật nảy mình. Chiếu, u u, đánh cho cây roi thân là cùng thần khí sánh vai quỷ khí. Uy lực xa không phải là lưới đen có thể chống lại. Bóng roi nhanh chóng, rút đánh vào lưới đen, dễ như trở bàn tay đem lưới đen tê liệt thành 2 đoạn. Điều này cũng biểu thị, Hàn Tư Dĩnh đánh lén chính thức tuyên cáo thất bại. Không tốt, đánh lén, quỷ vương hạn bạt có đạo tiếng kêu chói tai, kinh động đến tòa nhà hình tháp thượng Tô Nhiên. Hắn trong lòng rung mạnh, theo bản năng quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện. Hàn Tư Dĩnh không biết lúc nào tiềm nhập lãnh địa trung tâm. Đang tại đánh lén quỷ vương hạn bạt, chấm, kỳ quái, nàng vào bằng cách nào? Chỉ cần nữ nhân này không xuống tay với tế đàn, Tô Nhiên cũng sẽ không có chỗ lo lắng. Chỉ là, nàng lặng yên không một tiếng động tiến nhập thôn. Thật ra khiến Tô Nhiên vô cùng kinh ngạc, liên thông thiên dây leo đều không có phát giác được. Đây là bổn sự, Tô Nhiên không có vội vã xuất thủ, ngược lại có chút vui sướng trên nỗi đau của người khác. Nữ nhân này cũng thật xui xẻo, thật vất vả chờ đến cơ hội tiến vào, lại bị quỷ vương hạn bạt bắt cái hiện hình, đắc tội ai không hảo, hết lần này tới lần khác lựa chọn cùng hạn bạt động thủ. Đây không phải tự chuốc khổ sao? Hạn bạt tuy nói hình dạng xấu xí, thực lực bị phong ấn. Dầu gì cũng là quỷ vương, cầm trong tay quỷ khí đánh cho cây roi. Người chơi thật sự là sâu lâu không được nàng, liền Hàn Tư Dĩnh thực lực, Tô Nhiên căn bản nhìn không tốt. Đặc biệt là đối thủ vì hạn bạt dưới tình huống, bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Hắn cũng muốn nhìn xem, nữ nhân này làm thế nào rời đi thôn. Người nào, dám can đảm tự tiện xông vào lãnh địa, thật coi chúng ta dễ khi dễ hay sao? Mạc Thanh Thất xem như bắt được người xâm nhập, thật vất vả có đất dụng võ. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội lần này? Trước tiên hướng phía Hàn Tư Dĩnh vọt tới, nàng không thể chờ đợi được muốn tìm một cái như dạng đối thủ. Kim kiếm cường hóa, sẽ không rất tốt mà đánh một hồi. Hiện tại nữ nhân này xuất hiện chính là thời điểm, cùng nàng hảo hảo đọ sức đọ sức. Hừ, tựu này phá địa phương. Khi nào sẽ biến thành một mảnh phế tích, Hàn Tư Dĩnh nghiêng người tránh thoát hạn bạt đánh cho cây roi. Bởi vì sức đẩy ảnh hưởng, hành động lực theo không kịp tư duy, vô cùng không được tự nhiên, nàng phải cam tâm như vậy ngủm, trực tiếp triệu hoán ra đắc lực của nàng trợ thủ, cắn cốt thú vừa mới đăng tràng, là được vì trên trận tối tịnh nhỏ, tử sắc cốt thân thể lộ ra một cỗ khác uy thế. Đơn từ 2 cái sắc bén xương cánh tay nhìn lại, tuyệt đối là một đầu lực sát thương to lớn hung thú. Ngay sau đó, cắn cốt thú phát ra một tiếng khàn khàn làm giống, hướng phía quỷ vương hạn bạt nhau tới. Nhưng mà, xấu hổ một màn xuất hiện, bởi vì lãnh địa tồn tại không thể bỏ qua sức đẩy. Tất cả mọi người biết, nhưng này cắn cốt thú không biết a, vì thế 10 phần chỗ cũ nhảy lấy đà. Ở trong không bơi chó nửa ngày, lại chỗ cũ té xuống, nhiều hơn xấu hổ liền có nhiều xấu hổ, đoán chừng lúc này nó hẳn là mộng bức, không hiểu nổi vì cái gì sẽ xuất hiện loại tình huống này. Không nên a, mất mặt xấu hổ đồ vật, Hàn Tư Dĩnh thấp giọng trách mắng, vốn tưởng rằng triệu hồi ra cắn cốt thú có thể khiến nàng giảm bớt lúc này tình thế xấu. Không nghĩ tới vội vàng không có giúp đỡ. Ngược lại làm cho nàng đi theo ném đi người, hận không thể đương trường cầm chủ tớ quan hệ giải trừ mất. Cắn cốt thú tâm bên trong nghẹn khuất liền khỏi phải nói ra. Nếu như lúc này nó có được ngôn ngữ công năng, cần phải chửi ầm lên không thể. Là cái nào quy tôn như vậy thiếu đạo đức, tất cả cạm bẫy cũng không đề cập tới trước nói một tiếng. Quỷ vương Hạn Bạt cũng sẽ không bởi vì cắn cốt thú ngã trên mặt đất mà trong lòng còn có tư thiện. Đánh cho cây roi lại lần nữa tập kích xuất, ở trong không huyễn hóa ra mấy đạo quang ảnh, liên tiếp quất vào cắn cốt thú cốt thân thể. Cắn cốt thú lộ ra vẻ mặt thống khổ, ý đồ ở trên địa cuồn cuộn, bỏ đi tránh né này đánh cho cây roi rút kích, có thể làm gì được sức đẩy không chỗ nào không có. Liền cuồn cuộn đều lật không lưu loát, chỉ có thể chống đỡ được này mấy chiêu cây roi kích. Răng rác, xương vỡ vụn âm thanh vang lên, liền cắn cốt thú kia vẫn lấy làm ngạo sắc bén xương cánh tay. Đều cắt thành hai đoạn, lúc này bộ dáng vô cùng thê thảm, cho dù sức đẩy tiêu thất, đoán chừng cũng đã tàn phế. Bởi vậy có thể thấy, đánh cho cây roi công kích có được gây nên tàn thuộc tính. Bằng không cũng sẽ không xảy ra hiện loại này đặc thù công kích hiệu quả. Nữ nhân, ăn ta một kiếm, đúng vào lúc này, Mạc Thanh Thất cũng đã vọt tới trước mặt, mượn ưu thế tốc độ, kim kiếm ngoan lệ địa đâm tới. Hèn hạ, lúc này Hàn Tư Dĩnh hành tẩu khó khăn, như thế nào cùng Mạc Thanh Thất công bình đánh một trận. Đối mặt này đánh úp lại kim kiếm, Hàn Tư Dĩnh bình tĩnh ứng đối. Triệu hoán ra nhất đạo hắc sắc quang thuẫn, đã ngăn được kim kiếm tập kích, thật không nghĩ đến chính là, Mạc Thanh Thất cũng không có ý bỏ qua cho nàng. Một chiêu không thành, lập tức lấn thân mà lên, tiếp tục đâm hướng đầu lâu của nàng. Không chỉ như thế, quỷ vương Hạn Bạt cũng đã đem cắn cốt thú giết, ở trong không quăng một cái bạo cây roi, đánh úp về phía Hàn Tư Dĩnh hạ bàn. Hàn Tư Dĩnh tình cảnh tràn đầy nguy cơ. Đầu tiên là có sức đẩy tác dụng toàn thân, thực lực liền một nửa đều phát huy không đi ra. Sủng vật đã ngủm, hiện tại lại lọt vào tiền hậu giáp kích, một cái trong đó còn là quỷ vương Hạn Bạt. Thật sự nếu không sử dụng ra chiêu kia, rất có thể hội thân chết ở chỗ này. Đều là các ngươi bức đấy. Hàn Tư Dĩnh phẫn nộ đến cực điểm, móc ra một chương quyển trục, đương trường đem tê liệt. Ngay sau đó, nhất đạo hắc sắc hào quang cuốn toàn trường, đáng sợ sóng xung kích chuyển hướng bốn phương tám hướng. Mạc Thanh Thất khoảng cách gần nhất, cũng nhất là không may, trực tiếp bị nhấc lên bay ra ngoài, đâm vào thông thiên dây leo, thiếu chút nữa đụng xuất nội thương. Thực lực mạnh như quỷ vương Hạn Bạt, cũng không thể ngăn cản này đạo hắc sắc quang mang quỷ dị. Tại cuồng bạo sóng xung kích, liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thần sắc trở nên vô cùng ngưng trọng. The Grat trời giáng, làm hại chúng sinh, Hàn Tư Dĩnh lạnh giọng nói. Biểu tình trở nên cực kỳ nghiêm túc, miệng phun chữ bát, ba liên thủ thế đều bày vô cùng huyền ảo. Hắc sắc nguyên tố vây quanh nàng bắt đầu xoay tròn. Không, không, quỷ vương Hạn Bạt đang nghe này tám chữ. Sắc mặt đại biến, đường đường một cái quỷ vương, càng trở nên có chút thất kinh, muốn đi cắt đứt Hàn Tư Dĩnh, có thể hai cái đùi giống như là tưới chi tựa như. Ngay cả động cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hàn Tư Dĩnh tại kia thi triển lấy cái gì. Không ổn, Tô Nhiên đứng được cao, thấy xa, đem mấy người kia biểu tình đều nhìn tại trong mắt, đặc biệt là đang nhìn đến Hạn Bạt biểu tình, nội tâm lộc bộc một chút. Sắc mặt biến hóa, muốn cắt đứt Hàn Tư Dĩnh thi pháp trạng thái. Ngoài ý muốn phát hiện, mình lúc này lại bị áp đặt cấm ma bắp. Hàn ý định chỉ huy thông thiên dây leo cùng khô lâu thủ vệ, để cho chúng đi công kích Hàn Tư Dĩnh. Thật không nghĩ đến chính là, bị những cái này hắc sắc nguyên tố nhiễm, lại mất đi quyền khống chế. Đối với cái này, Tô Nhiên xem như nhìn đã minh bạch. Hàn Tư Dĩnh chiêu này vô pháp bị cắt đứt. Chỉ có thể mặc cho từ nàng đem chiêu này đặc thù pháp thuật thi triển ra. Phía ngoài các người chơi căn bản không rõ ràng lắm trong thôn phát sinh ra cái gì. Bọn họ vẫn còn ở toàn lực đối phó lấy kia tà linh. Bất Phũ Chi Hạc thì là thao túng quỷ binh, muốn đem trên tường thành xạ thủ nhất cử bắt lại. Hai người giữa, gần như thành hai cái cực đoan, mà Tô Nhiên với tư cách là người trung gian, làm sao có thể chỉ lo thân mình? Chẳng lẽ đúng như Hàn Tư Dĩnh theo như lời, cũng bị hàng xuống The Grat sao? không biết vì cái gì. Tô Nhiên nhớ tới tinh linh chi xâm tao ngộ, có cảm giác dự cảm bất hảo. Chẳng lẽ lãnh địa của mình cũng phải bị loại này tai nạn? Này có thể tuyệt đối không được. Bá, ngay tại Tô Nhiên âm thầm suy nghĩ thời điểm, lơ lửng ở giữa không trung hắc sắc nguyên tố, biến thành từng cái một ký tự quỷ dị, thật giống như cầm giữ dường như có sinh mệnh, tại Hàn Tư Dĩnh bên người không ngừng mà nhảy lên. The Grass xuống mồ, chọn đời không phải siêu sinh, cho ta đi. Lúc này Hàn Tư Dĩnh giống như là một cái lệ quỷ. Hai mắt huyết hồng, ngón tay trực chỉ dưới mặt đất, trong chớp mắt, sở lơ lửng những hắc sắc đó ký tự, tất cả đều rơi vào mặt đất, hào quang lóe lên, tất cả không gian đều an tĩnh. Nhưng mà, kế tiếp, không hề giống Hàn Tư Dĩnh sở nghĩ như vậy, khắp nơi xuất hiện quỷ nguyền rủa. Này The Grass xuống mồ, tựa như cùng thả cái giám, không có đoạn sau, cách không đúng, cái giám còn có thể mang đến mùi thúi đâu. Này quỷ nguyền rủa lại liền một chút hiệu quả độc không có xuất hiện. Dù cho xuất hiện cái hệ thống nhắc nhở, cũng tốt biết mình chiêu này đến cùng đâu không ra. Không, không có khả năng, Hàn Tư Dĩnh không dám tin lẩm bẩm, cảm giác thế giới của mình xem cũng bị đổi mới. Đây chính là chính mình bỏ ra giá tiền rất lớn mua quỷ cuốn. Vì cái gì một chút hiệu quả đều không có xuất hiện? Chẳng lẽ nói, này quỷ cuốn là giả mạo ngụy liệt sản phẩm, không có khả năng. Hàn Tư Dĩnh vừa sản sinh ý nghĩ này, lập tức bị chính mình cho bác bỏ. Đây chính là công khai ghi giá đạo cụ, hệ thống xuất phẩm, há có thể lừa gạt người chơi? Cái này lại là chuyện gì xảy ra? Nhìn xem Hàn Tư Dĩnh kia mờ mịt thất thố bộ dáng, Tô Nhiên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức phản ứng kịp, nữ nhân này sở kích phát chớ chú mất linh, chỉ là, đây cũng là như thế nào cái tình huống. Tô Nhiên cũng là trượng hai hòa thượng, đầu óc không thông, hắn chính mình một lĩnh chủ, trong lúc nhất thời cũng không hiểu rõ làm thế nào nguyên nhân. Hẳn là gian thương thời khắc mấu chốt nhất động thủ. Đây tuyệt đối không có khả năng, không nói trước ân tư có không có năng lực như thế. Liền hắn này không có lợi không dậy sớm nổi tính tình. Tại không được đến đồng ý thù lao trước, là chẳng muốn xuất thủ, trừ phi lãnh địa đến sắp diệt vong thời điểm, bất đắc dĩ phía dưới mới có thể xuất thủ tương trợ. Bởi vì hắn thiếu nợ chính mình 3 lần xuất di động hội, luôn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Loại khả năng này tính mới xuất hiện, đã bị Tô Nhiên cho một chuyến bác bỏ. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình nhân phẩm đại bạo phát? Miễn trừ lần này tai nạn, Tô Nhiên ngay cả mình cũng không tin. Hệ thống hội hảo tâm như vậy, âm thầm trợ giúp chính mình, xem ra còn có cái khác bắt đầu. Đúng rồi, Trấn Sơn Thạch, Tô Nhiên ánh mắt tại liếc về trấn trên núi đá thời điểm. Bừng tỉnh đại ngộ, có cảm giác vân khai vụ tán cảm giác, lần này Hàn Tư Dĩnh bại không phải là may mắn, mà là tất nhiên. Trấn Sơn Thạch, đặc thù, có thể khảm nạm tại lãnh địa tùy ý một nơi, thành lập trấn thủ lãnh địa hiệu quả, bị động kỹ năng, trấn nhiếp, ở bên trong phạm vi lãnh địa, tiến công lãnh địa địch quân sủng vật sẽ chịu trấn nhiếp. Thực lực giảm xuống 15. Có tỷ lệ nhất định xuất hiện phản bội chạy trốn hiệu quả. Trấn thủ, chịu Trấn Sơn Thạch phù hộ, lãnh địa sẽ không chịu bất kỳ chớ chú ăn mòn. Phòng hộ, bất kỳ lãnh địa phòng hộ loại kỹ năng, phòng ngự hiệu quả tăng thêm 15. Có tỷ lệ nhất định xuất hiện tổn thương miễn dịch. Trấn hồn, địch quân người chơi tại lãnh địa tử vong, phục sinh thời gian gấp bội. Bởi vậy có thể thấy, Trấn Sơn Thạch thật đúng là cái bảo bối. Trách không được thần tộc tại Lão Tam hội nghĩ hết biện pháp đem Trấn Sơn Thạch cho đoạt lại đi. Có Trấn Sơn Thạch thủ hộ lãnh địa, sẽ không tao ngộ bất kỳ chớ chú ăn mòn, dù cho chỉ âm chí tà quỷ nguyền rủa cũng không được. Vừa rồi lôi đình lưới điện có thể kiên trì lâu như vậy. Cùng Trấn Sơn Thạch phòng hộ kỹ năng cũng có được không thể bỏ qua nguyên nhân. Phòng ngự hiệu quả gia tăng 15, còn có miễn dịch tổn thương tỷ lệ. Lúc này mới hội sản sinh mạnh mẽ như vậy phòng ngự hiệu quả. Đáng tiếc duy nhất chính là, Trấn Sơn Thạch trấn nhiếp kỹ năng không thể để cho cắn cốt thú xuất hiện phản bội chạy trốn hiệu quả. là thật phản bội chạy trốn. Vậy cũng thật sự có chuyện náo nhiệt, đoán chừng Hàn Tư Dĩnh liền tâm muốn chết đều đã có. Nước đổ khó hốt, ngươi đừng đắc ý, mới vừa rồi bị ngươi may mắn tránh được. Lần này, ta xem ngươi giải quyết như thế nào. Hàn Tư Dĩnh hung hăng trừng mắt nhìn tòa nhà hình tháp thượng Tô Nhiên nhất nhãn. Bởi vì nàng có thể cảm nhận được, này nam tầm mắt của người một mực không có rời đi chính mình. Đang ở đó nhìn xem náo nhiệt, xuất liên tục tay ý tứ đều không có. Rõ ràng không có coi nàng là bàn thái. Đáng giận, thôn ngoài chiến lửa nóng. Trong thôn lại bầu không khí lạnh đáng sợ. Thật là có đủ ý tứ. Tô Nhiên chẳng muốn hồi phục Hàn Tư Dĩnh. Thôn bên ngoài còn có một cặp cục diện rối rắm. Nào có công phu cùng nữ nhân này làm càn. Trực tiếp chỉ huy thông thiên dây leo hạ tử thủ. Để cho nữ nhân này cảm nhận được bị miễu sát tư vị. Tốc tốc, tuôn rơi, đã không còn hắc sắc nguyên tố kiềm chế. Thông thiên dây leo quyền chỉ huy lại trở về trong tay Tô Nhiên. Vài gốc nhánh dây kéo dài đưa ra ngoài, hướng phía Hàn Tư Dĩnh đánh tới. Tốc độ cực nhanh, có thể so với từng đám cây mũi tên. Hừ, Hàn Tư Dĩnh hừ lạnh một tiếng, cũng không có bị những cái này nhánh dây hù dọa đến. Cũng không có tránh né ý tứ. Một tay sờ mó, nhất đạo hắc sắc vòng kim loại xuất hiện ở trong tay của nàng. Ác linh tỏa hồn, đi chiếu, vòng kim loại liền giống như con, pa, bị Hàn Tư Dĩnh vứt ra ngoài. Động tác tư thế mất dấu con, pa không có gì khác nhau. Sở mục tiêu công kích không phải người khác, chính là quỷ vương Hạn Bạt, cát, còn là như vậy tự cho là đúng. Một chiêu liền nghĩ tiêu diệt quỷ vương Hạn Bạt, này có thể sao, Tô Nhiên căn bản sẽ không đem Hàn Tư Dĩnh chiêu này để vào mắt. Nếu như dùng để đánh lén mình, còn có thể thành công. Nếu dùng để đối phó Hạn Bạt, đây tuyệt đối là tự tìm xấu hổ. Có thể để cho Tô Nhiên không nghĩ tới chính là, này vòng kim loại cũng không có công kích hiệu quả, mà là trực tiếp khóa tại Hạn Bạt trên cổ, đã trở thành một cái vòng, đeo ở cổ. Ngay sau đó, Hạn Bạt hai mắt trở nên huyết hồng, phát ra một tiếng chói tai thét lên. Đánh về phía đánh úp lại những nhánh dây đó, huy động đánh cho cây roi, cùng nhánh dây dây dưa lại với nhau, thay Hàn Tư Dĩnh đã ngăn được dây leo sát chiêu. Ta đi, này làm sao cái tình huống, Tô Nhiên triệt để chấn kinh rồi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, Hàn Tư Dĩnh chiêu này dĩ nhiên là cùng hồn hoặc một cái con đường chiêu thức. Càng không có nghĩ tới quỷ vương Hạn Bạt lực ý chí yếu như vậy. Một cái kim loại vòng để cho nó khuất phục, đây quả thực ném mặt mũi của quỷ vương. Kể từ đó, Tô Nhiên có chút do dự, nếu là đúng Hạn Bạt hạ tử thủ, sử dụng mất đi này một trợ lực, lúc trước tích lũy hảo cảm độ tất cả đều uổng phí. Cần phải là tùy ý Hạn Bạt tại lãnh địa dày vò. Đoán chừng thông thiên dây leo cũng sẽ chịu không nổi, mấu chốt nhất chính là, sẽ để cho nữ nhân này thực hiện được. Từ bên cạnh hắn cướp đi một cái quỷ vương. Đây cũng quá không tưởng tượng nổi. Nước đổ khó hốt, ta cũng muốn nhìn xem. Ngươi có thể hay không đối phó được quỷ vương Hạn Bạt. Tại đạt được Hạn Bạt quyền chỉ huy, Hàn Tư Dĩnh ngay cả nói chuyện cũng vô cùng kiên cường. Bởi vì nàng minh bạch, này ác linh tỏa hồn nhằm vào chính là hồn phách. Tỏa hồn sau khi thành công, đủ cường hóa Hạn Bạt hồn phách. Phá giải bản thân phong ấn, do đó trên phạm vi lớn đề thăng thực lực của nó. Có Hạn Bạt với tư cách là cường đại trợ lực, này lãnh địa nghĩ không tấn công xong tới cũng khó khăn. Muốn biết rõ, này Hạn Bạt thế nhưng là viễn cổ quỷ vương. Cách chương.